Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2107, chương 63. Đại Ma Vương khác một cái biệt hiệu. Vừa đó là đồ chơi gì nhỉ? Quả thực thật giống như ở xem đặc sắc đánh lộn thi đấu, này né tránh xê dịch góc độ. Cũng là không ai, vừa cái kia tuyển thủ tên gì? Biểu hiện này cũng quá kinh diễm. Hắn ngươi cũng không nhận ra. Vương giả xây đô cao trung bóng chày đội Starting Tiên Phong. Được gọi là báo săn phi mau thối Kuramochi, Kuramochi phát hỏa. Tuy nói trước hắn những kia thi đấu, biểu hiện cũng 10 phân không sai, bên trong cũng không phải là không có đặc sắc màn ảnh xuất. Hiện thế nhưng cảm giác lên, hắn đều là khiếm khuyết như vậy một ít hỏa hầu trước hắn tuy nói cũng đỏ. Trở thành toàn quốc đẳng cấp siêu sao tuyển thủ nhưng làm cho người ta cảm giác. Nhưng không có siêu sao tuyển thủ loại kia hung hăng mọi người phổ biến trong ấn tượng siêu sao. Tuyển thủ, hẳn là như Koma Hongo Masamun, Seido Sawamura Aizun như vậy tuyển thủ có thể dựa vào sức một người. Ở thi đấu trong quá trình xoay chuyển thế cuộc tuyển thủ cùng những kia mạnh mẽ siêu sao tuyển thủ. So ra, Kuramochi miễn không được liền muốn khiếm khuyết mấy phần hỏa hầu thế nhưng hiện tại không giống nhau. Tuy nói hắn vẫn không có bắt như cái khác siêu sao tuyển thủ như vậy dũng mãnh chiến tích. Nhưng liền hắn vừa ở cướp gôn trong quá trình bày ra tố chất, đã đủ khiến bất luận người nào cũng không có cách nào lơ là hắn là thật sự rất mạnh mẽ. Hay là hắn mạnh mẽ phương thức, không phải mọi người lý giải cái kia một loại, nhưng chỉ cần đội bóng bên trong có như vậy một cái tuyển thủ tồn tại, không thể nghi ngờ liền nhiều rất nhiều độ khả thi đặc biệt. Hắn đối mặt với đối phương găng tay loại kia phản ứng không lùi mà tiến tới. Này không có cường hãn tâm lý tố chất, cùng thiên tài linh quang thoáng hiện ý nghĩ là căn bản không thể thực hiện ở thi đấu trong quá trình. Kuramochi liền phát hỏa hắn hình tượng thông qua TV tiếp sóng cùng mạng lưới tiếp sóng ném cho toàn quốc mấy ngàn vạn fan bóng. Thời khắc này có mấy ngàn vạn fan bóng vì hắn đặc sắc mà khen hay bọn họ cũng vì vậy mà nhớ kỹ Kuramochi tên trước cùng sai xây xa cao trung bóng chày đội thi đấu thời. Không có để bất kỳ batter chiếm gôn Yoshida lần thứ nhất bị người cho công phá. Nhân ra không chỉ thuận lợi lên tới gôn 1, hơn nữa còn đột phá đến gôn 2 coi như trước gôn 1 là trùng hợp. Dù sao cũng là bọn họ xuất hiện trước sai lầm. Kuramochi mới thành công chiếm gôn nhưng cái này cướp gôn đều là hàng thật đúng giá chiến tích. Kuramochi hoàn toàn dựa vào thực lực của chính mình. Mạnh mẽ đột phá Kanashi Agricantero cao trung phòng thủ trên khán đài khán giả. Sửng sốt một hồi lâu mới vang lên vang động trời tiếng vỗ tay khán giả vì là vừa đặc sắc biểu diễn mà vỗ tay. Vì là Kuramochi biểu diễn vỗ tay bọn họ rất cao hứng, không uổng công bọn họ đi tới nơi này xem cuộc tranh tài này. Cuộc tranh tài này đúng là rất có thứ đáng xem, thậm chí so với bọn họ nguyên tác trước hết tưởng tượng bên trong phải có thứ đáng xem nhiều lắm. Xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong tiểu đồng bọn nhì nhóm cũng ở nhiệt tình giúp Kuramochi cố lên. Tuy nói trước Kuramochi đã chiếm gôn thế nhưng thông qua hắn cùng Kanashi Agricantero cao trung A Picture quyết đấu, để các bạn nhỏ rõ ràng ý thức được một cái rất tàn khốc vấn đề, bọn họ đối thủ rất mạnh mẽ. Này không phải khen trương từ, mà là sự thực. Cầu là Kuramochi đánh bóng năng lực ở toàn bộ Seido cao trung bóng chày đội ít nhất đều có thể đứng vào trước 5. Trên thực tế, ngoại trừ Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya ở ngoài cũng không có cái nào tuyển thủ dám vỗ bộ ngực nói chính mình đánh bóng thực lực liền nhất định ở Kuramochi Yuichi bên trên. Mọi người nhiều lắm là am hiểu lĩnh vực không giống nhau, đối mặt không giống nhau đối thủ, đánh bóng thực lực bày ra không giống nhau mà thôi. Thật muốn nói ai mạnh hơn một ít liền có chút xả như vậy. Kuramochi Yuichi ở cùng đối thủ so chiêu thời điểm dĩ nhiên chịu thiệt. Các bạn nhỏ làm sao cũng không có cách nào tiếp thu điểm này, cứ việc điểm này là sự thực hơn nữa. Hắn không riêng là chịu thiệt, thậm chí ngay cả cầu đều không thể đụng tới, kết quả như thế này quá chấn động. Các bạn nhỏ tuy rằng lúc đó không có biểu hiện ra cái gì, nhưng trong lòng kiêng kỵ đã tồn tại, bọn họ lúc đó ở trong đầu nghĩ tới đều là nên làm gì để giải quyết cái này đối thủ, hoặc là đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, nếu như mình đứng Kuramochi lập trường lên, lúc đó lại sẽ có ra sao biểu hiện. Thành thật mà nói, đều không phải quá lạc quan, vì lẽ đó không cảm thấy. Trong lòng liền nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ vào lúc này. Kuramochi có thể đem mình đặc sắc ở thi đấu trong quá trình bày ra, không thể nghi ngờ cho các bạn nhỏ rất lớn cổ vũ đối thủ, tuy rằng khiến người ta kiêng kỵ, nhưng xem ra cũng không phải hoàn toàn không có kẽ hở, chỉ cần bọn họ nghiêm túc quan sát, vững vàng đem mình đặc sắc hoàn toàn cho phát huy được, không hẳn không có thể giải quyết trước mắt cái này đối thủ có ý nghĩ như thế sau đó. Các bạn nhỏ trong lòng áp lực không cảm thấy liền giảm thiểu rất nhiều, hơn nữa Kuramochi thành công lên tới Gol 2 Seido cao trung bóng chày đội sớm bắt một điểm độ khả thi vô hạn tăng cường, các bạn nhỏ càng là vui mừng khôn xiết vào lúc này. Liền ngay cả Kataoka huấn luyện viên cũng có hành động, hắn cho trên batter box Kominato Haruichi đánh ra ban ám hiệu, cái này đối thủ không đơn giản. Trước tiên bắt một điểm lại nói Seido cao trung bóng chày đội trên gò picture có Sawamura Aizun, cái này đại ma vương tọa chấn. Kataoka huấn luyện viên vẫn là rất yên tâm thả ra đánh picture chiến. Cuối cùng chịu thiệt nhất định không phải bọn họ trong lòng có giác ngộ như vậy. Kataoka huấn luyện viên lập tức hành động lên, nhìn thấy Kataoka đánh ra đến ám hiệu, Kominato Haruichi bày ra ban tư thái như vậy thế cuộc. Trước Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đang luyện tập thời điểm đã diễn luyện qua vô số lần, bọn họ đối với xuất hiện các loại khả năng tính cũng đều có nhất định dự đoán ở vào thời điểm này. Kominato Haruichi bày ban như vậy khả năng xuất hiện tình huống, đơn giản chính là hai cái, một cái là ban không quá thành công, bóng chày lạc vị trí không phải cực kỳ tốt, coi như ở tình huống như vậy, chỉ cần đem bóng rơi ở trên mặt đất như vậy, Kuramochi Uichi thì có thể thuận lợi đi tới đến gôn. Ba, một loại khác, chính là ban lạc vị trí cực kỳ tốt ở tình huống như vậy, Kominato Haruichi đều là có nhất định độ khả thi chiếm gôn đối phương, hoặc là thả Kominato Haruichi chiếm gôn, hoặc là nỗ lực ngăn cản, nếu như bọn họ lựa chọn ngăn cản Kominato Haruichi ở cầu ném về cho gôn một trong quá trình, Kuramochi thậm chí có cơ hội lướt qua gôn ba, trực tiếp trở về gôn. Cái trò này chiến thuật Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ ở trong đáy lòng diễn luyện qua rất nhiều lần, coi như ở chân chính thi đấu lên, bọn họ cũng dùng qua nhiều lần, tuyệt đối có thể làm được định liệu trước, hơn nữa bởi vì quá chín muồi luyện quan hệ, bọn họ cũng không sợ đối thủ có ý kiến gì. Vào lúc này Kominato Haruichi bày ra ban dùng chính là dương mưu, nếu là dương mưu như vậy dĩ nhiên là không sợ đối thủ biết, hơn nữa coi như đối thủ biết rồi thì thế nào, bọn họ nếu dám làm như thế át có niềm tin gánh chịu như thế làm hậu quả. Kanaashi Agricantero cao trung tuyển thủ, nếu như có biện pháp cứ việc suy nghĩ là được rồi, không hổ là vương giả, thực sự là bá đạo, đối phương bày ra muốn dùng thực lực nghiền ép thái độ. Kanaashi Agricantero cao trung bóng chày đội tuyển thủ trong lúc nhất thời còn thật không có cái gì biện pháp, hay trên gò picture Yoshida càng là rõ ràng cảm giác đến nơi này diện áp lực rất lớn, thậm chí để hắn một lần cảm giác mình đều muốn không thở nổi. Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ hầu như mỗi một bước hành động đều mang theo mãnh liệt mục đích tính, hắn coi như có thể suy đoán ra ý nghĩ của đối phương, lấy thực lực của bọn họ muốn ngăn cản cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sự tình thi đấu trước Kanaashi Agricultural cao trung bóng chày đội tuyển thủ không phải là không có thiết tưởng qua. Vương giả Seido cao trung bóng chày đội đang đối mặt bọn họ thời điểm sẽ thải lấy cái gì dạng sách lược. Bọn họ trước chiến thắng Sai Seiza, hơn nữa còn là dựa vào thực lực nghiền ép Sai Seiza Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ ở. Nhìn cái kia một cuộc tranh tài sau đó, sẽ nghĩ như thế nào? Suy bụng ta ra bụng người, đem chúng nó đặt ở Seido cao trung bóng chày đội lập trường lên nếu như là chính bọn hắn. Bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Kanaashi Agricultural cao trung bóng chày đội tuyển thủ, nhằm vào ý nghĩ như thế đưa ra không ít kiến nghị. Đây là bọn hắn đội bóng ở chung phương pháp, mỗi người đều có đề kiến nghị quyền lợi. Ở thi đấu trước đem hết thảy ý nghĩ cũng thống nhất cùng nhau, sau đó sẽ lập ra đối địch sách lược. Cái này cách làm hiệu quả đến tột cùng làm sao? Kỳ thực là còn chờ thương thảo, nó cũng không nhất định thích hợp hết thảy đội bóng, thế nhưng loại ý nghĩ này nhất định thích hợp Kanaashi Agricultural. Thi đấu trước, bọn họ liền đem đủ loại độ khả thi tất cả đều cho thiết tưởng một lần, cuối cùng đến đi ra kết luận. Nếu như bọn họ là Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ, nhất định sẽ tương đương cẩn thận, sau đó sẽ triển khai đủ loại tiến công sách lược lấy Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ bố trí. Bọn họ có thể lựa chọn tiến công sách lược kỳ thực là rất nhiều, chỉ là Kanaashi Agricultural cao trung nghĩ ra được các loại tổ hợp thì có mười mấy loại, bọn họ nghĩ tới không phải không chu toàn. Chỉ là muốn nhầm phương hướng, Seido cao trung bóng chày đội ý thức được bọn họ rất mạnh sau đó. Xác thực biểu hiện rất cẩn thận, cũng bởi vậy, bọn họ lập ra tối thổ phe tấn công pháp, vậy thì là một điểm lấy xuống. Phương pháp kia tuyệt đối không thể tính cao minh, cũng không thể để cho Seido cao trung bóng chày đội rất nhanh chiếm cứ ưu thế, hoàn toàn dựa vào thực lực đến áp chế, cách làm như thế là tối lao lực. Cũng là khó nhất đem điểm số lôi kéo, nhưng tương tự Seido cao trung bóng chày đội quyết định chủ ý muốn dùng thực lực đến cứng đối cứng, Kanaashi Agricultural cao trung tuyển thủ cũng chỉ có thể là ứng chiến. Đây giống như là dưới cờ vua thời điểm hai người ở câu đối nên có một phương, bởi vì thiếu một cái ngựa không muốn câu đối thời điểm như vậy. Ở sau đó chơi cờ trong quá trình, hắn không thể nghi ngờ sẽ nằm ở tương đối lớn thế yếu, liền đối với tử cũng không dám, thì lại làm sao có thể bảo vệ phía bên mình đội hình. So sánh với đó, Seido cao trung bóng chày đội cách làm liền tương đối lớn mật, bọn họ là không tiếc đổi tử dù cho thay đổi sau đó chỉ có một cái tiểu tốt hoặc là một tên lính quèn ưu thế, bọn họ cũng sẽ không tiếc nhân vì là thực lực của bọn họ bản thân liền so với Kanaashi Agricultural cao trung cao hơn một chút nhi. Làm ra lựa chọn như vậy sau đó, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, xong rồi. Này một phen tâm tư biến hóa, thật giống như điện quang hỏa thạch như thế. Trong nháy mắt né qua trong lòng của tất cả mọi người đều là trong nghề. Không cần đem lại nói đặc biệt thấu, liền có thể rõ ràng lẫn nhau ý nghĩ. Cũng chính bởi vì như vậy, hai chi đội bóng giao thủ mới đặc biệt đặc sắc, hay là ở bề ngoài không nhìn ra đầu mối gì, nhưng bên trong hạch đại biểu hàm nghĩa thường thường đều là rất nhiều. Ngay ở Seido cao trung bóng chày đội cho là mình đã chiếm cứ lớn vô cùng ưu thế tình huống, đối thủ cũng là không có bó tay chờ chết, bọn họ lựa chọn gắng chống đối đến cùng, hơn nữa còn thành công. Binh kỹ xảo đánh đấm cực kỳ tinh xảo của Minato Haruichi ở ban trong quá trình sai lầm, rồi màu trắng tiểu cầu đụng tới chày sau đó bị cao cao nảy ngược lên cát chơ vị trí cúc trì, hầu như dễ như ăn bánh giơ tay lên bộ đem này một cầu cho nhận được găng tay của chính mình bên trong. Đúng ao Kominato Haruichi Aogon 2 vị trí Kuramochi Yuichi. Vào lúc này cũng không có tốt hơn chỗ nào, ban bị ao. Hắn cái này vốn định cướp gôn ra hỏa, tự nhiên là một bước cũng động không được một người ao. Gôn hai có người xây đô cao trung bóng chày đội hầu như nhất định phải phân thế cuộc. Liền như vậy không hiểu ra sao kết thúc trên khán đài khán giả vô hạn tiếc hận, quá đáng tiếc. Nói lời này còn sớm, đừng quên lại một gậy lên sân, nhưng là Sawamura hắn ngoại trừ đại ma vương biệt hiệu bên ngoài. Nhưng là còn có một cái khác tên gọi, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.